Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 59, cực hạn chi đao. Mờ tối dưới mặt đất trong thạch thất, tĩnh mịch mà tử tịch, chỉ có ảm đạm ánh lửa oánh oánh thiêu đốt phát ra nhỏ xíu, bác bỏ âm thanh. Orochimaru lặng lặng ngồi ở một bên, trước người hắn cách đó không xa, sáu cỗ quanh thân quấn đầy kéo căng mang người thể gắt gao cố định tại sắt thép thanh nẹp bên trong, không thể động đậy chút nào. Thỉnh thoảng, có từng sợi màu đỏ tươi quang hoa từ bọn hắn run run khóe mắt chảy ra, tản mát ra vực sâu âm lãnh khí tức. Hừ, Seragon con đường trưởng thành, vẻn vẹn ở trước mắt. Itachi, khụ khụ, trầm thấp tự nói lấy. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trợn to, kịch liệt ho khan, thậm chí có từng tia đỏ thẫm huyết kế thuận khóe miệng của hắn sa sút. Nhưng chỉ một lát sau về sau, hắn liền cưỡng ép ngăn chặn lại trong cơ thể chakra bạo động. Ánh mắt rét lạnh mò về không biết chỗ hắc ám, còn không có chọn lựa ra thích hợp vật chứa a. Tamajitsu, quá lãng phí thời gian. Đạp đạp, đột nhiên, từ thạch thất một bên hành lang đạo bên trong vang lên cấp tốc tiếp cận tiếng bước chân. Ngay sau đó, hai đạo ảm đạm thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Thật có lỗi, Orochimaru đại nhân, phương nam cứ điểm xuất hiện tập kích, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Kimimaro cung kính nói xong, sau đó từ trên lưng chậm rãi đem thả xuống một bóng người. Kimimaro, Kuren, Ân, Uzumaki Tamajitsu đâu? Orochimaru hờ hững con ngươi đảo qua cái kia đạo đã hôn mê thân ảnh. Ánh mắt nhỏ xíu lấp lóe, lập tức trầm thấp nói, hắn tạm thời lưu lại, lúc này nên còn chưa kết thúc. Kuren lời nói còn chưa nói xong, Orochimaru đột nhiên giơ tay lên, cười nhạt cười, nói, tính toán, chuyện này giao cho hắn. Orochimaru đại nhân, không cần tiếp viện a. Dù sao, địch nhân thực lực rất mạnh. Kimimaro nghe vậy, bàn tay không khỏi nắm chặt. Hừ, lấy hắn chân thực thực lực mà nói, trên cái thế giới này, có thể uy hiếp hắn còn chưa lộ diện. Orochimaru rét lạnh cười cười, sau đó chậm rãi đứng dậy, duỗi tay nắm lấy dưới chân đạo thân ảnh kia, sau đó chậm rãi hướng về phía sau trong bóng tối đi đến. Nhớ kỹ, tại ta chuyển sinh trong khoảng thời gian này, không nên quấy rầy ta. Vâng, Orochimaru đại nhân. Hai người ánh mắt phức tạp lấp lóe, thấp giọng ứng nói. Lúc này, phương nam cứ điểm trong sơn cốc, kho kho, kịch liệt sắt thép va chạm âm thanh không ngừng quanh quần. Hai bóng người thật chặt chiến đấu cùng một chỗ. Keng, đột nhiên, cơ hồ giống nhau hai đạo rút đao chạm kích lẫn nhau đánh vào cùng một chỗ. Vang lên một tiếng chấn động kịch liệt. Xoát xoát, sau đó, một vàng một bạc hai đạo tàn ảnh trong nháy mắt ngưng kết. Tách ra đến, tốt, Tamajitsu, làm nóng người đến nơi đây là có thể. Tokugawa Yasushi thần sắc trầm ngưng thu đao vào vỏ, lãnh túc nói, bất quá, mặc dù trước đó phân thân của ngươi thể đã trả lời qua, nhưng giờ phút này ta vẫn là muốn nghe một chút bản thân ngươi chân chính đáp án. Hủy diệt Konoha a. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thở dài một ngụm, sau đó cười nhạt một tiếng nói, nếu là Konoha bị hủy diệt, như vậy toàn bộ giới ninja đều sẽ đại loạn. Lần thứ tư giới ninja chiến tranh sẽ bộc phát. Đây là ta lúc này không muốn nhìn thấy cảnh tượng. Ở cái thế giới này trưởng thành đến bây giờ, tư tưởng của ngươi chỉ là như thế à? Tokugawa Yasushi cười lạnh, một vòng thanh đạm chi ý từ đáy mắt của hắn trong nháy mắt mà qua. Chỉ là ngươi không hiểu mà thôi à? Dạng này à? Tokugawa Yasushi nghe vậy, hờ hững nhẹ gật đầu, nói nhỏ nói, ngươi kiên trì lực lượng của ngươi, mà ta đồng dạng tin tưởng lực lượng của mình. Xem ra, một thiết đô một lần nữa trở về đến trước đó, vẫn là muốn dùng võ sĩ chi đao quyết định đâu. Không sai, Uzumaki Tamajitsu vặn vẹo uốn éo cái cổ, trong tay kim loại chakra trường đao dần dần tiêu tán. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú ở người phía sau trên khuôn mặt. Nói, với lại, trước đó ngươi phủ định ta xong đao lưu. Rất may mắn, nhận ngươi dẫn dắt, ta đồng dạng tìm được nhiều đao lưu thuật cực hạn con đường. Nói xong, trong mắt của hắn trầm xuống. Chỉ một thoáng, nồng đậm kim sắc chakra ầm vang hiện lên, bao khỏa tại hắn quanh thân chỗ. Xoát xoát, xoát xoát xoát. Sau một khắc, không gian chấn động, tại chói mắt kim sắc quang hoa bên trong. Từng đầu cánh tay từ hắn ngưng tụ kim trên khuôn mặt kéo dài mà ra. Cực hạn chi chín đao lưu. Suy suy, sắc bén phá không âm vang lên. Lập tức, liên tiếp 9 chuôi trường đao màu vàng óng xuất hiện tại hắn toàn bộ trong lòng bàn tay. 9 đao lưu, nhìn xem cái sau chuyển đổi. Tokugawa Yasushi đột nhiên có loại quái dị hoang đường cảm giác. Người trước mắt tựa hồ tại một tên khác sinh ra bóng chồng. Chỉ là y theo cái sau khẳng định, nhân thể cực hạn là gánh chịu 7 chuôi đao. Mà hiển nhiên, Uzumaki Tamajitsu giờ phút này phá vỡ cái này định luật. Bất quá, cho dù là so 7 đao lưu cũng không cách nào thủ thắng. Như vậy, cái gọi là 9 đao cũng giống như thế a. Chỉ là, đối mới có thể tiến vào Konoha không đủ thời gian nửa năm liền trở thành đương đại Hokage đệ tử. Càng là tại ngắn ngủi thời gian mấy năm từ không có gì cả trưởng thành đến đủ để cho nhẫn thôn đều. Không thể coi nhẹ tồn tại. Tokugawa Yasushi nhàn nhạt trầm tư. Thần sắc dần dần trở nên trước nay chưa có ngưng trọng lên. Uzumaki Tamajitsu, người trước mắt, quen thuộc mà xa lạ. Vẻn vẹn theo trước đó giao thủ cảm ứng hắn liền đã nhận ra cùng mới giả thân bản chất tính khác nhau. Có lẽ, Uzumaki Tamajitsu so với trong tình báo ghi lại đáng sợ hơn một chút. Bất quá, cái này cũng chính là ta một mực đang khao khát đối thủ đâu. Trầm ngâm, hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó, bàn tay trịnh trọng nắm chặt lãnh nguyệt đao. Đã như vậy, tiếp nhận ta đao thứ ba a. Nói xong, ánh mắt của hắn đột nhiên trầm ngưng, tản mát ra trước nay chưa có chấp nhất. Ong ong, ngay sau đó, ánh sáng màu bạc ầm vang hừng hực, tinh mịn lôi độn chakra như tơ như xương dày đặc hắn trên dưới quanh người. Dựa vào lôi độn nhẫn thể thuật hoạt hóa tế bào chỗ tăng cường tố chất thân thể. Một đao kia đã là đơn thể chỗ có thể phát huy ra một kích mạnh nhất. Tamajitsu. Tokugawa Yasushi nỗi lòng dao động mím chặt khóe miệng, mà hậu chiêu trưởng chậm rãi rút ra trường đao, lôi đạo, 300 lôi diệt, hắn trầm thấp quát lạnh, tay phải kinh mạch trong nháy mắt giữ tợn bạo liệt, phun ra ra nhỏ xíu huyết vụ, nhưng lập tức liền bị diệu dương hừng hực tia lôi dẫn bao phủ. Oanh, trong mơ hồ, hắn vung ra một đao kia. Như là lôi vân phong bạo trong nháy mắt rảo diệt hết thảy chung quanh an bình. Ken két, đao mang như sấm, chấn nhiếp hư không liên tục run run. Ngay sau đó, liên tiếp tính ra hàng trăm lôi điện trải rộng toàn bộ hư không. Điên cuồng tuôn hướng Uzumaki Tamajitsu vị trí. Thật mạnh lôi độn chi lực. Không thẹn vì nhất đao lưu đỉnh cao nhất. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chú lên trong nháy mắt tới gần ánh sáng màu bạc. Lần này cái sau công kích đã đến gần vô hạn chân chính lôi đình. Vô luận là tốc độ hoặc là ẩn tàng lực phá hoại đều để hắn dâng lên một tia cảnh giác. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Cơ hồ tại đồng thời, hắn quanh thân 9 bàn tay toàn bộ xoay chuyển. 9 chuôi trường đao đồng dạng liên tục bộc phát ra. 9 đao lưu. Vô tận la sinh môn. Suy suy, suy suy. Chỉ một thoáng, hắn quanh thân bị rét lạnh đao mang chỗ tràn ngập. 9 là số lớn nhất. Vô luận như thế nào lẫn nhau tổ hợp. Song đao lưu, tam đao lưu hoặc là nhất đao lưu. 9 chuôi trường đao như là như con thoi liên miên vung chảm mà ra. Lôi đình, đao mang tại trong nháy mắt đụng vào nhau. Oanh, cực hạn hai cỗ lực đạo tại hư không va chạm. Đã dẫn phát diệt vong. Không khí đều ẩn ẩn sền sệt. Sau một lát, khi hết thảy toàn bộ tiêu tán, cái này một mảnh hẻm núi chi địa đã bị liên lụy mà đổ sụp. Tokugawa Yasushi ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên cách đó không xa cơ hồ hào không tổn thất. Tokugawa Tomaijitsu, thật lâu, mới trở tay thu đao vào vỏ. Nói nhỏ nói, ta thua. Nghe vậy, cái sau chậm rãi thu nạp kim độn chakra. Sắc mặt bình tĩnh như trước nhàn nhạt nói. 3 lôi thiểm, 30 lôi động, 300 lôi diệt đã toàn bộ hiện ra. Bất quá, những này tự hồ như cũ không phải ngươi cuối cùng. Không có khác biệt, thực lực của ngươi đồng dạng không có chân chính hiện ra đâu. Tokugawa Yasushi chậm rãi nắm thật chặt đã mất đi cảm giác tay phải. Lập tức, lạnh lùng cười một tiếng. Nói, về phần sau cùng một đao. À, không cần thiết, đó là hẳn phải chết một kích đâu. Hắn hờ hững nỉ non một câu. Sau đó có chút quay người. Hướng về Konoha phương hướng mà đi. Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.